Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384, chương 1384, trả thù tới cửa. Vô Thương, Vô Thương, thật sự chính là một cái tên kỳ cục. Vậy sao? Vô Thương nhíu mày, nhiều hứng thú đánh giá trước mặt cái này tên gọi Kana. Alberona nữ ma đạo sĩ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, ở trong nguyên bản kịch tình nàng cũng chính là một gã nữ tử quỷ. Bây giờ nhìn lại thật sự chính là danh bất hư truyền a. Bất quá ta cực kỳ thích ngươi có cá tính như vậy ma đạo sĩ. Tin tưởng hội trưởng cũng sẽ cực kỳ thích. Nói thời điểm Kana, Alberona lần thứ hai nở một nụ cười. Cụng ly, Kana, Alberona cho Vô Thương rót một cái ly brandy. Sau đó hai người không nhìn thẳng bên cạnh nhiều như vậy ma đạo sĩ tự nhiên chạm cốc uống một ly. Không biết vì sao, vừa ở trên Lucy không khỏi có chút giận dữ. Thậm chí còn ngay cả chính cô ta cũng không biết tại sao biết cái này sao tức giận. Chẳng lẽ nói là nổi máu ghen. Lucy nghĩ vậy thời điểm mình cũng bị lại càng hoảng sợ. Hội trưởng đại nhân, lúc này có ma đạo sĩ ngẩng đầu nhìn đến một đạo thân ảnh thời điểm không khỏi cung kính hô một tiếng, rốt cuộc hiện thân a. Vốn đang cho rằng ngươi sẽ tiếp tục trốn ở đó. Vô Thương nhẹ giọng cười nói. Sau đó liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở lầu 2 trên lan can. Đứng một đạo vô cùng thấp bé thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là một cái lão đầu. Hơn nữa râu trắng đã rũ xuống. Hai tay phụ lập ở sau người. Hắn gọi là Makarov, Dreya, Fairy Tiêu Đương Đại Nghiệp Đoàn Hội Trưởng. Ở Vô Thương nhìn lướt qua Makarov thời điểm, Makarov cũng đang quan sát trước mặt Vô Thương. Là, vâng, đúng, tới hai cái thành viên mới a. Makarov lạnh nhạt nói, hội trưởng, trên lý thuyết bọn họ vẫn không tính là thành viên mới. Bởi vì còn không có đi qua chúng ta vào thi hội luyện. Một gã ma đạo sĩ nhất thời cao giọng xông Makarov nói rằng, thế nhưng hắn đánh bại Wakaba tên kia không phải sao? A hát, chết tiệt, lẽ nào cũng sẽ không đi hai người đem cái kia thiên thiên hút xì gà ra hỏa cho mang đi sao? Nhìn cũng không nhẫn nhìn thẳng. Makarov nhìn Wakaba liếc mắt liền che ở con mắt. Xem ra, cái này nghiệp đoàn thật sự chính là giống như là trong nguyên bản kịch tình giới thiệu như vậy a. Có ý tứ, Vô Thương nở nụ cười. Cũng được. Liền đem Fairy Tail cái này nghiệp đoàn coi như tự mình tiến tới đến cái này cái thế giới bước đầu. Tiên cũng không có quan hệ. Vô Thương cùng Lucy ở công hội đệ một ngày liền như thế cực kỳ viên mãn vượt qua. Có thể nói tất cả thật sự chính là hữu kinh vô hiểm. Chỉ ít đối với Lucy mà nói là như vậy. Còn như Vô Thương, bản thân hắn cũng không quan tâm những thứ này. Tốt lúc trước hắn đối với Fairy Tail cái này viết len có chút hiểu một chút. Cho nên bất luận là hệ thống pháp thuật vẫn là bên này công hội một ít tình hình chung cũng có thể nói lên được tới. Cầm Fairy Tail nghiệp đoàn mà nói. Đây là một cái vì ma đạo sĩ nhóm từ tìm vật đến thảo phạt ma vật các loại dạng công tác đưa đến. Người đại lý tính chất tổ chức. Nghiệp đoàn thành viên từ chúng thật lợi hại ma đạo sĩ hợp thành. Nghiệp đoàn bên trong cao thủ tập hợp, hành hội đang danh tiếng xấu cũng rất cao. Đương nhiên, đối với Vô Thương mà nói điểm ấy vẫn là nói sau. Mà ở cái này viết len bên trong, chủ yếu là lấy kim tệ tiến hành lưu thông. Mà kệ ngươi là mua ma pháp sư vẫn là một ít kiềm giữ loại ma pháp đạo cụ. Đều cần kim tệ, giống như là Vô Thương chân lý chi môn bên trong cần giá trị điểm là một cái đạo lý. Sau đó ở nghiệp đoàn bên trong vẫn tồn tại một mặt nhiệm vụ tướng. Mỗi lần nghiệp đoàn khi nhận được một ít ủy thác nhiệm vụ sau đó đều sẽ dán ở trên vách tường. Đối với cái ủy thác này nhiệm vụ cảm giác hứng thú ma đạo sĩ có thể nhận nhiệm vụ. Sau đó đi chấp hành. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó đem phải nhận được tương ứng thưởng cho. Bất quá mới vừa tiến vào nghiệp đoàn. Vô Thương ngược lại không gấp đi chấp hành những thứ này nhiệm vụ. Trên thực tế, những thứ này nhiệm vụ đối với hắn mà nói cũng đều không có ý nghĩa gì. Cho nên Vô Thương khi tiến vào bên này trước một ngày đều đang nghỉ ngơi. Hoặc có lẽ là, trở nên phía sau làm dự tính hay lắm. Chân chính để Vô Thương cảm giác hứng thú ngược lại là hội trưởng Makarov. Căn cứ trong nguyên bản kịch tình ghi chép, cái này lão gia thực lực trình độ chắc cũng là đạt tới thánh thập đại ma đạo trình độ. Mặc dù không có bài danh phía trước 4, nhưng là có thể đi vào 10 vị trí đầu. Liền đã nói rõ hắn không thể khinh thường. Còn như cái kia bị hắn một cây đuốc đốt cởi hết quần áo cùng quần xì gà lão nam nhân Wakaba. Mai, có người nói ở rõ ràng sau khi tỉnh lại phát hiện quẫn thái của mình. Cực kỳ bi thương. Sau đó liền về nhà. Đến ngày thứ 2 đều chưa từng xuất hiện. Dựa theo Wakaba, Mai loại tinh thần này trạng thái đến xem. Mỗi cái 10 ngày nửa tháng sợ rằng đều không khôi phục lại được mới đúng. Ngày thứ 2 thời điểm, một bang gia hỏa bỗng nhiên xông vào nghiệp đoàn. Đám người này thoạt nhìn mỗi người vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa một bộ tùy thời muốn dáng vẻ khai chiến. Trong đó có mấy người Vô Thương cũng nhận thức. Đang là ngày hôm qua để hắn ở trong chợ dạy dỗ một trận EA cơ các loại. Chờ, ma đạo sĩ. Bất quá lần này cầm đầu là một cái đầu mang nón tam giác đồng thời trang bị kính mác tên. Hắn gọi Gâu Mai. Đồng thời cũng là 4 đầu chó săn hội trưởng. Nha a hát, cái này không phải Gâu Mai hội trưởng nha. Hôm nay làm sao có thời gian tới chúng ta bên này. Lúc này Kana cười híp mắt đi ra ngoài. Đồng thời xông Gâu Mai nói rằng. Khi nhìn đến Kana thời điểm. Đứng ở Gâu Mai sau lưng nhiều ma đạo sĩ đều bị Kana hấp dẫn ánh mắt. Có một tên còn vô cùng không có tiền đồ lau lau rồi một phen khóe miệng nước bọt. Hành, Kana a, các ngươi hội trưởng đâu? Gâu Mai thoạt nhìn hơi có chút tức giận. Hội trưởng hắn đã đi ra. Hôm nay hình như là đi gặp một vị đánh giá nghị hội nghị viên a. Ta nhớ được, thẻ 3.5 na loạn trọng rượu đỏ trong ly sau đó cười híp mắt xông trước mặt Gâu Mai nói rằng. Hội trưởng không ở, vậy thì thật là tốt. Gâu Mai cười hắc hắc. Các người nghiệp đoàn ngày hôm qua chắc là có 2 người mới gia nhập a. Đem bọn họ giao ra đây. Vậy chuyện này đã hoàn hảo nói. Nghe nói như thế ngồi ở cách đó không xa giống như xem diễn Vô Thương không khỏi suy. Cười một tiếng, thoạt nhìn cái này 4 đầu chó săn công sẽ ở đây một khối hẳn là lẫn vào không lớn. Sẽ trưởng ngu xuẩn như vậy. Nghiệp đoàn nếu có thể lẫn vào tốt, đó mới là thấy quỷ. Làm sao, lúc nào các ngươi nghiệp đoàn đều có thể đạp phải trên đầu chúng ta tới. Quả nhiên, ở nghe nói như thế thời điểm vài danh ma đạo sĩ cũng đã khí thế hung hăng hướng phía cửa phương. Hướng bên này vây quanh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.